nhưng mà cái này vừa nhìn nhưng là quá sợ hãi, sâu không lường được, căn bản là điều tra không đến cảnh giới như thế nào, chẳng lẽ là phân thần cấp bậc tu tiên giả. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, lại đột nhiên nghe thấy được một tiếng thét kinh hãi. Sư bá, ta có không có nhìn lầm, ngươi rõ ràng đã là độ kiếp cấp bậc đại năng tồn tại. Vũ Vân Nhi trên mặt tràn đầy kinh ngạc, mang theo vẻ khó tin. Tu vi của nàng tuy rằng bất quá động huyền sơ kỳ, nhưng mà lại có rất giỏi kỳ ngộ, tu luyện thành một đặc thù thiên phú, không chỉ có thể đem tu sĩ dấu vết hoạt động khám phá, tu vi như thế nào, tại trong mắt nàng cũng nhìn thấy tận mắt, sẽ không được cảnh giới trói buộc. Cái gì, thiếu gia, ngươi thực đã là độ kiếp kỳ rồi hả? Lưu Tâm nghe xong, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, cái này có thể sao, ngắn ngủn mấy ngàn năm, thiếu gia tiến triển lại có thể như thế nhanh chóng, trước không có người sau cũng không có người, như vậy tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá khoa trương. Không sai. Đối với hai nha đầu này, Lâm Hiên đương nhiên không cần giấu giếm cái gì, những năm này, ta cũng không có đem thời gian sống uổng, hôm nay đã là độ kiếp trung kỳ tồn tại. Lâm Hiên lời này vừa nói ra, nên đón chính là tiếng hoan hô như sấm động. Bái Hiên các tu sĩ ngoài ý muốn ngoài, mỗi người vừa mừng vừa sợ, Lão Thiên gia đợi Bái Hiên các thật đúng là không tệ, thời khắc mấu chốt, rõ ràng đưa tới cường đại như thế giúp đỡ. Có kia tương trợ, bổn môn chính là nguy cơ, quả thực không đáng giá nhắc tới. Kính chào tiền bối. Vân Ẩn Tông diện tích rộng lớn, cường đại tông môn mấy không sách mấy, Bái Hiên các ở trong đó, căn bản tính toán không là cái gì. Hai vị các chủ, cũng không quá đáng động huyền mà thôi, còn lại đệ tử, thực lực thấp hơn, độ kiếp kỳ, đối với bọn họ mà nói, quả thực là nhân vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới, rõ ràng tận mắt nhìn đến rồi. Cuồng hỉ phía dưới, đối với Lâm Hiên tự nhiên là kính sợ vô cùng. Chương 3514, Thượng Cổ Linh Giới Tu Sĩ. Một phen náo nhiệt không cần nói. Sau đó chúng tu sĩ cung kính đem Lâm Hiên mời vào linh thuyền trong. Thiếu gia, mời ngồi. Tất cả tu tiên giả, đều bị hai nữ đuổi đi ra ngoài, Lưu Tâm dâng trà thơm, Vũ Vân Nhi tức thì tự mình làm Lâm Hiên chuẩn bị cho tốt rượu ngon dưa leo. Tuy rằng hai người hiện tại đã có nhất phái tông chủ khí độ, nhưng ở Lâm Hiên trước mặt, như cũng là một mực cung kính. Đó cũng không phải bởi vì tu vi chênh lệch, hai nữ kính ý phát ra từ đáy lòng, tục ngữ nói, nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ước chừng chính là trước mắt ý tứ này rồi. Bái Hiên các chủ có gì đặc biệt hơn người, nếu như có thể, các nàng tình nguyện tại Lâm Hiên trước mặt làm một cái trải giường chiếu xếp chăn thị nữ. Chỉ cần thiếu gia không chê. Đương nhiên, lần này mong ngóng phải không tốt tuyên so với miệng đấy. Tốt rồi, không cần đa lễ, mấy nghìn năm không thấy, không nghĩ tới còn có thể linh giới cùng các ngươi đoàn tụ, ta rất vui mừng. Lâm Hiên bên khỏe miệng toát ra mỉm cười, biểu lộ thần sắc, cái kia đều hiền lành vô cùng. Thiếu gia. Nguyệt Nhi tiểu khải hàng thủy ấn tỷ đâu rồi, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có tin tức của nàng? Lưu Tâm thanh âm, lộ ra quan tâm cùng hiếu kỳ. Không, Nguyệt Nhi ngay ở chỗ này. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, tay áo phất một cái, nhưng là một bức phong cách cổ xưa họa quyển bay vút mà ra. Từ từ triển khai, tốt một bức duyên dáng họa quyển. Có núi, có nước, lại càng không thiếu đỉnh đài lầu cát, hòn non bộ thác nước, hoàn mỹ phù hợp, nhìn qua liền cùng nhân gian tiên cảnh không sai biệt lắm. Đây là. Lưu Tâm trên mặt lộ ra vẻ tò mò, Vũ Vân Nhi tức thì che miệng kinh hô, tu du động thiên đồ. Người rõ ràng nhận ra. Lâm Hiên trên mặt, tâm mơ hồ toát ra vài phần kinh ngạc. Tu du động thiên đồ, danh như ý nghĩa, đây chính là không gian loại bảo vật, động huyền kỳ tu sĩ, có lẽ có nghe nói, nhưng có thể nhận ra, đây tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác không sai. Vũ Vân Nhi nha đầu kia, vốn là đem hành tích của mình khám phá, lần này, lại nhận ra tu du động thiên đồ, như thế đủ loại, cũng không phải trùng hợp. Xem ra, nàng là thật sự có không giống bình thường kỳ ngộ rồi. Sư điệt chẳng qua là mơ hồ đấy, có phải hay không, tâm không rõ ràng lắm, lại để cho sư bá ngươi chê cười. Gặp Lâm Hiên ngẩng đầu, Vũ Vân Nhi đỏ mặt lên, có chút lắp bắp mở miệng. Ha ha, mơ hồ sao, có thể đoán đúng, kiến thức lòng tham không tầm thường. Lâm Hiên lơ đễnh, gật đầu chán hứa. Lời này cũng không phải ăn nói bậy bạn, nếu là một điểm nắm chắc tâm không, đây chính là muốn mơ hồ đều mơ hồ không đi ra đấy. Coi như là suy đoán, có thể nhận ra tu du động thiên đồ, cái kia lòng tham rất giỏi rồi. Thiếu gia nói không sai. Lâm Hiên lời còn chưa dứt. Chỉ thấy linh quang lóe lên, một đạo cầu vồng từ trước mắt tu du động thiên đồ trong bay ra. Sau đó vầng sáng tránh ra, một hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn thiếu nữ đập vào mi mắt. Nguyệt Nhi. Lâm Hiên bên ngoài màn trời chiếu đất, có thể không nỡ bỏ bảo bối ái thê lòng đang một bên cùng, cho nên, không để ý Nguyệt Nhi phản đối, đem nàng ném vào tu du động thiên đồ. Bên trong hoàn cảnh, có thể so sánh thiên cơ phủ ưu việt được quá nhiều. Bởi vì dính đến không gian pháp tắc, cho nên mặc dù Vũ Vân Nhi bây giờ có được phi phàm thiên phú, tâm không có phát giác được tại Lâm Hiên bên ngoài, Nguyệt Nhi tâm ở một bên. Lúc này bạn cũ gặp lại, tự nhiên lại là một phen vui mừng. Đúng rồi, hai người các ngươi nha đầu, là thế nào đến linh giới hay sao? Lâm Hiên trong lòng có chút hiếu kỳ. Muốn nói thiên phú, Vũ Vân Nhi tốt hơn một chút một ít, nhưng tâm không có gì đặc biệt hơn người. Về phần lưu tâm, tu hành coi như cố gắng, nhưng luận và thiên phú, lời nói không khách khí ngôn ngữ. Tạm được. Năm đó Lâm Hiên ngoại ý muốn trở lại nhân giới, cho các nàng một ít trợ giúp. Nhưng nếu nói như vậy có thể phi thăng đến linh giới, không khỏi đem tu tiên dự đoán được quá dễ dàng đi một tí. Chỉ là đã có một đường hy vọng mà thôi, cơ hội không đến 1%. Lúc trước, Lâm Hiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng là hiểu được, chúng nữ bên trong, có một cái có thể bay lên tới linh giới, chính mình liền cảm thấy mỹ mãn. Không nghĩ tới nghìn năm qua, Lục Doanh Nhi, Lưu Tâm, còn có Vũ Vân Nhi tất cả đều đã đến. Tuy rằng Doanh Nhi là đầu thai chuyển thế, phương pháp như vậy so sánh đặc thù, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng là lại tục tiền duyên rồi. Lưu Tâm, Vũ Vân Nhi lại sẽ có như thế nào kỳ ngộ đâu? Nghe được thiếu gia hỏi, hai cái nha đầu làm sao giấu giếm cái gì? Em hai bắt đầu giảng thuật. Lại nói tiếp tâm là cơ duyên xảo hợp, năm đó, được thiếu gia trợ giúp, chúng ta tu vi tiến nhanh rất nhiều, nhưng mà mấy trăm năm thời gian đi qua, ngoại trừ Doanh Nhi tỷ tỷ một người, chúng ta lại thủy chung không cách nào bước ra ly hợp một bước này. Hả? Lâm Hiên cũng có chút ít kinh ngạc. Nếu bàn về thiên phú trong tứ nữ lúc này lấy Diệp Bình Nhi cầm đầu, không nghĩ tới cuối cùng trước tiên bước vào ly hợp đấy, nhưng là tư chất cũng không xuất chúng Lục Doanh Nhi. Xem ra con đường tiên đạo, quả nhiên là có rất nhiều ngẫu nhiên thừa tố, cũng không phải là thiên tài, liền nhất định có thể người cười cuối cùng rồi. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, bên thai, tiếp tục truyền đến thiếu nữ em thai giảng thuật. Có thể Doanh Nhi tỷ tỷ tâm một mực vây ở ly hợp sơ kỳ, thực lực như vậy, đều muốn phi thăng đến linh giới ta đi. Không nói một điểm hy vọng tâm không, nhưng độ khó khăn quá lớn. Về sau, Doanh Nhi tỷ tỷ liền ra ngoài du lịch, có thể chẳng biết tại sao, lại cùng chúng ta đã mất đi liên lạc, từ nay về sau không tiếp tục tin tức. Lưu Tâm nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia ảm đạm chi ý. Nàng cùng Lục Doanh Nhi từ nhỏ quen biết, mặc dù không phải tỷ muội, lại hơn hẳn tỷ muội, cảm tình đó là tốt nhất địa phương. Lâm Hiên nở nụ cười, nha đồng đốc, không cần phải gấp, Doanh Nhi cũng không vấn lạc, ta đã nhìn thấy nàng. Cái gì? Lưu Tâm đại hỉ, ai nói phúc vô song trí, phúc đến thì ít, nàng cao hứng được vui đến phát khóc, vội vàng hỏi tới. Lâm Hiên giản lược vừa nói, hai cái nha đầu tự nhiên là nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, đầu thai chuyển thế, thất lạc giao diện, một cái cũng đã làm cho người kinh ngạc, hai cái điệp chung vào một chỗ còn có thể cùng thiếu gia gặp lại, cái kia có thể nói rất có duyên. Nhưng bất kể như thế nào, có thể ở cùng một chỗ thật là tốt đấy, nghĩ đến một ngày kia, còn có thể cùng tỷ muội gặp mặt, hai nữ đều là cao hứng tới cực điểm. Các ngươi đâu rồi, hai người các ngươi, lại là như thế nào đến linh giới, còn có Bình Nhi, nàng lại đi nơi nào, chẳng lẽ không cùng các ngươi giống nhau, có phi thăng cơ hội cùng vật khí. Lâm Hiên biểu lộ, tức thì có chút thở dài. Mình biết không có thể yêu cầu quá nhiều, có thể Diệp Bình Nhi không coi ở đây, hay vẫn là một loại tiếc nuối. Chúng ta, Lưu Tâm uống một ngụm trà, mới tiếp tục giảng xuống dưới, tu vi của chúng ta một mực không có tiến triển, mắt thấy thọ nguyên chưa đủ trăm năm, rơi vào đường cùng. Đành phải vứt bỏ hết thể ràng buộc, đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Ân, kết quả như thế nào? Kết quả, chắc hẳn thiếu gia đã đoán được, chúng ta số phận thật đúng không tệ, ngoài ý muốn phát hiện một thượng cổ tế đàn, từ đâu, rõ ràng đã tìm được thượng cổ linh giới tu sĩ tọa hóa chi địa. Cổ linh giới tu sĩ? Lâm Hiên nhẹ gật đầu, tại thượng cổ thời điểm, thiên địa pháp tắc chưa cải biến, linh giới tồn tại đều muốn đến nhân giới, so về hiện tại, quả thực là dễ dàng tới cực điểm. Vậy các ngươi đã nhận được mấy người y bác, có thể làm cho các ngươi nhanh như vậy đem bình cảnh đột phá, so sánh với mấy vị này cổ tu sĩ cũng không phải bình thường tồn tại. Lâm Hiên như có điều suy nghĩ mà nói. Chương 3515, thu hoạch ngoài ý muốn. Thiếu gia nói không tệ, cái này các vị tiền bối đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Cái gì? Mặc dù dùng Lâm Hiên lòng dạ, cũng không khỏi được quá sợ hãi. Đây cũng là khó trách, tại thượng cổ thời điểm. Linh giới tu sĩ tuy rằng ngẫu nhiên sẽ tiến về trước hạ vị giao diện, nhưng cũng sẽ không lại như thế nào rất giỏi tồn tại. Độ kiếp kỳ, có lầm hay không? Tại linh giới, bọn họ đều là thần long kiến thủ bất kiến vi tồn tại. Đều muốn gặp được một vị, quả thực khó khăn, nhân giới linh khí mỏng manh, tài nguyên cũng bẩn cùng đến cực điểm, bọn hắn chạy đến nhân giới đi làm cái gì? Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc? Dùng độ kiếp kỳ thân phận làm như thế, tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Trong lúc này cuối cùng cất giấu cái gì che giấu. Đáng tiếc Lâm Hiên tuy rằng cực kỳ thông minh,